Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 72, hấp thu linh hồn năng lượng. Phốp, trọng kích phía dưới, Tần Phong một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, phun rồi Mạc Nhận Tâm Quân một mặt, nó hai chân vậy thật sâu khảm vào nham thạch bên trong. Giờ phút này, kia cứng rắn nham thạch lại là như là đậu hũ vậy. Yếu ớt không chịu nổi, mà làm Tần Phong huy kiếm nghĩ muốn phản kích lúc, Mạc Nhận Tâm Quân thì là tùy tiện liền lui lại tránh thoát. Đối thủ máu thủy chung là vị ngon nhất, liếm liếm trên mặt máu tươi, Mạc Nhận Tâm Quân lại là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thật sự là một cái yêu nghiệt a, kiếm đạo, lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng đều viễn siêu đạm thai cổ tộc những cái được gọi là thiên tài hoàng tộc. Đáng tiếc, lại yêu nghiệt người chết rồi, cũng liền chẳng phải là cái gì rồi. Chó già, ngươi lời nói quá sớm rồi. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy người sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, Mạc Nhận Tâm Quân vậy hình như có nhận thấy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một phương tròn mấy trăm mét lớn nhỏ, tự thành một giới thần bí không gian không biết lúc nào xuất hiện ở rồi phía trên. Hô hô, theo lấy hai cái lỗ đen vòng xoáy xuất hiện, hai đạo bóng người cũng là từ một quyển giang sơn bên trong bay ra. Chính là U Đô Hoàng Tử cùng A La Y. Đây cũng là bây giờ một quyển giang sơn bên trong duy hai có thể giúp được một tay rồi. Còn lại có chút thực lực đều sớm đã tham gia đạm thai hoàng thành chém giết. Bao quát sám hồ yêu. Hàn huynh, người thụ thương rồi. Nhìn thấy Tần Phong có chút sắc mặt tái nhợt, A La Y không khỏi nói. Cùng cực cảnh tầng 3 chó già đơn đấu. Người thử một chút. Tần Phong không khỏi đảo mắt. Cực cảnh tầng 3. Nghe vậy, A La Y, U Đô Hoàng Tử cũng là lông mày nhướn lên. Mặc dù mãng hoang cương vực về sau, bọn họ đã ở một quyển giang sơn nội tu đi rồi hơn một tháng thời gian. Đồng thời mượn nhờ xí dương kim thạch, vậy nhẹ nhõm đột phá đến rồi cực cảnh, nhưng vừa lên đến liền muốn đối mặt cực cảnh tầng 3 cao thủ. Cái này Tần Phong còn rất là để mắt bọn họ a. Ngăn lại cái này chó già, có được hay không? Tần Phong lạnh giọng nói. Ngươi bây giờ nếu có thể lại tìm đến những người khác, liền sẽ không truyền âm cho hai chúng ta rồi. U Đô Hoàng Tử cũng không quay đầu lại nói. Tần Phong yên lặng không nói, đành phải cắn răng một cái, trầm giọng nói, ngăn trở một hồi là được. U Đô Hoàng Tử hơi hơi gật đầu, lưng cõng long văn chiến đao trong nháy mắt bay đến lòng bàn tay. Một luồng viễn siêu bình thường cực cảnh tầng một lực lượng uy áp trong nháy mắt bạo tuôn mà ra. Một bên A La Y vậy hai tay kết xuất mấy đạo kỳ dị ấn quyết. Chợt mãnh liệt ánh tím từ kỳ thể bên trong bạo tuôn mà ra. Mà ở lại này ánh tím bên dưới, A La Y thân thể khôi ngô lại tăng lớn rồi mấy phần. Toàn thân trên dưới đều tản ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ cảm giác. Hiển nhiên, cùng Tần Phong đồng dạng, đối mặt cực cảnh tầng 3 dạng này siêu cường giả, hai người bọn họ vừa lên đến đều chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hai người này đột phá cực cảnh về sau, tựa hồ cũng đều so với ta mạnh hơn rồi. Tần Phong trong lòng hơi hơi lỏng rồi một hơi, chợt thân hình cấp tốc lui lại, trầm giọng nói, giao cho các ngươi rồi, cẩn thận một chút. Sau đó, Tần Phong lập tức nhào về phía rồi bảy cây màu đen cột đá trung tâm. Liễu Như Phi chỗ tải, tiểu hỗn đàn, ngươi cho bổn quân dừng lại. Thấy Tần Phong muốn cứu người, Mạc Nhận Tâm Quân lập tức xông tới. Nhưng mà lần này, U Đô Hoàng Tử cùng A La Y cùng nhau ra tay, trực tiếp đem nó cản xuống. Dám ngăn ta, muốn chết. Nhìn thấy ngăn tại trước người U Đô Hoàng Tử, Mạc Nhận Tâm Quân sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn ý đột nhiên bạo tuôn, chợt một trường trực tiếp hung ác oanh ra. Theo lấy Mạc Nhận Tâm Quân trường gió, một cỗ vô hình ba động tức khắc thiểm điện như vậy khuếch tán mà ra. Sau đó, U Đô hoàng tử toàn thân không gian, giống như bị một cái to lớn vô hình trưởng ấn hung hăng bóp vậy. Ở một hồi ken két tiếng vang bên trong, đột nhiên lõm xuống đi xuống, không gian bốn phía đều ở đối U Đô hoàng tử đè ép, loại kia bàng bạc kính đạo, nếu là bị ép cái rắn chắc, cho dù là cực cảnh tầng một cường giả, đều sẽ máu thịt bạo liệt. Nhưng mà, ngay tại kia đè ép không gian gần sắp đụng chạm lấy U Đô hoàng tử thân thể lúc, kia lượn lờ ở nó toàn thân đao mang, đột nhiên nổi lên từng trận ba động, chợt khuếch tán mà ra, mà theo lấy đao mang khuếch tán, nguyên bản hung hăng đè ép đến lõm hãm không giữa trong nháy mắt ngưng kết. Song phương lực lượng thế mà hiện ra cháy bỏng trạng thái. Man hoang võ giả, con mẹ nó ngươi động thủ a. Đau khổ trèo chống U Đô hoàng tử nhịn không được mở miệng chửi lớn. Không cần ngươi nói, A La Y này lúc mặt đều đỏ lên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, kia một nắm đấm thép phía trên, tử mang như núi lửa vậy đột nhiên phun trào, chợt một đầu hơn 10 trượng to lớn màu tím bóng quyền. Bỗng nhiên oanh ra, đối mặt A La Y cái này toàn lực một kích, Mạc Nhận Tâm Quân cũng không dám có chút chủ quan, lập tức phân ra tay phải, bàn tay nắm đấm. Sau đó không có chút nào xinh đẹp đánh ra. Oanh, Mạc Nhận Tâm Quân quyền này vừa ra, kia tràn ngập bàng bạc xương đen, tức khắc nổi lên thao thiên ba động, tại kịch liệt nhúc nhích giữa, cùng A La Y thiết quyền hung ác đụng đụng vào nhau. Bành, cả hai từ đụng, tức khắc bộc phát ra nổ vang rung trời, kinh khủng sóng khí như bão táp đồng dạng từ trên bầu trời quét sạch mờ. Quảng trường khổng lồ bên trong, vô số hành lang, vách tường đổ sụp, trừ rồi kia 7 cây to lớn màu đen cột đá, cái khác rất nhiều hòn đá nhỏ trụ cũng đều đứt thành từng khúc. Kinh khủng sóng khí vọt tới, A La Y thân thể liên tiếp lui về phía sau, giữa cổ họng truyền ra một đạo trầm thấp kêu rên. Mà đổi thành một bên U Đô hoàng tử, vậy thừa dịp một kích này liên lụy, đem Mạc Nhận Tâm Quân không gian công kích triệt để hóa giải. Đáng chết, trên bầu trời sóng khí tàn sát bừa bãi rồi một lát, rốt cục vẫn là lặng yên tán đi. Mà Mạc Nhận Tâm Quân nhìn về phía U Đô hoàng tử cùng A La Y ánh mắt, vậy mang theo nổi giận, hắn biết rõ, có bọn họ ở, chính mình căn bản ngăn cản không được Tần Phong cứu người. Bởi vì Tần Phong cứu người cần thời gian rất ngắn, cơ hồ chớp mắt liền có thể cứu đi. Đã như vậy, trước hết đưa các người hai cái lên đường. Tiếng gầm vang lên, Mạc Nhận Tâm Quân rốt cục bỏ xuống Tần Phong, đối lấy U Đô hoàng tử cùng A La Y nhào tới. Cùng hắn liều rồi, U Đô hoàng tử cùng A La Y liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rồi ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền cắn răng một cái, cùng nhau nghênh đón tiếp lấy. Quỷ dị quảng trường trên bầu trời, ba đạo bóng người như bóng với hình, đao mang, ánh tím cùng xương đen mỗi một lần đối bính, đều sẽ mang theo kinh lôi như vậy tiếng nổ mạnh vang. Lúc này đồng thời, một đạo tiếng rên rỉ, cũng là liên tiếp vang lên. Một cái khác một bên Tần Phong từ lâu đến rồi liễu như phi bên thân. Sư tỷ, sư tỷ, Tần Phong kêu gọi rồi hai tiếng. Thấy liễu như phi hoàn toàn không có trả lời, trong lòng càng là sốt ruột. Xem ra kia cái thánh cảnh tầng 9 nữ nhân, hết thảy đoạt xá coi như rất thuận lợi. Chỉ ít cái này ban đầu phi thường thuận lợi. Nàng chuẩn bị hoàn toàn chính xác đủ đầy đủ a. Kiếm gãy âm thanh lúc này cũng là vang lên. Ta sư tỷ không có sao chứ? Tần Phong gấp rồi. Hắn cũng mặc kệ lão thái bà kia phá sự. Sinh mệnh không lo, nhưng cũng không thể nói không có việc gì. Kiếm gãy đáp lại nói. Người trước đem nàng mang về Giang Sơn xã Tắc Đồ A. Nơi này lực lượng linh hồn dị thường to lớn. ngươi nếu có thể thuận lợi hấp thu, sẽ để cho lực lượng tinh thần phát sinh thuế biến, có lẽ nhờ vào đó có thể đánh bại ngươi đối thủ. Về phần tiểu tình nhân của ngươi, thì cũng không cần sốt ruột. Đương nhiên, người đã cứu xuống, người cùng mặt khác hai cái giúp đỡ hiện tại trốn về Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Từ bỏ chém giết vậy không phải là không thể được. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Mạc Nhận Tâm Quân, ánh mắt đỏ lên, hại ta sư tỷ, cái thứ nhất chính là cái này chó già, ta hôm nay nhất định phải xử lý hắn. Nói xong, Tần Phong ôm Liễu Như Phi bay vào một quyển Giang Sơn. Ở chặt đứt nàng toàn thân linh hồn năng lượng sợi tơ lúc, mỗi đoạn một can, Liễu Như Phi đều sẽ thống khổ ngâm khẽ một tiếng, cũng là khiến Tần Phong đau lòng vô cùng. Đạm thai thanh chỉ cái này một mạch, Tần Phong tất yếu liền nhổ tận gốc. Kim trùng bí cảnh, Tinh Thiên Tông chủ yếu đệ tử tụ tập Thiên Cực Tông chỗ tại. Tần sư huynh, Điền Điềm nhìn thấy bị thương Tần Phong, lập tức thắng rồi đi lên, chiếu cố tốt sư tỷ, chờ ta trở lại, đem Liễu Như Phi giao cho Điền Điềm ngực bên trong. Tần Phong lập tức quay người rời đi, phía ngoài trịch chém giết, không cho hắn nhiều dừng lại chốc lát, hắn có giận muốn phát tiết. Trở lại cung điện quảng trường, Tần Phong nhìn lấy 7 cây to lớn màu đen cột đá, cùng với từ bên trong chảy ra vô số đạo hồn năng lượng sợi tơ, có kiếm gãy chỉ dẫn, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Trên thực tế, ở linh hồn trên tu hành có qua rất nhiều kỳ ngộ Tần Phong, đối với cái này có thể nói xe nhẹ đường quen. Lại liếc mắt nhìn ở thế yếu bên trong U Đô Hoàng Tử cùng A La Y, Tần Phong không do dự nữa, song trưởng duỗi ra, chạm đến ở toàn bộ quảng trường tối trung tâm, kia tất cả linh hồn năng lượng sợi tơ tụ tập địa phương. Ngay tại trước đó, nơi này còn từng là Liễu Như Phi hôn mê địa phương. Liễu Như Phi không có ý thức hấp thu những linh hồn này lực lượng, Tần Phong lại có, hô, không có gì sánh kịp bên cạnh lớn lực lượng linh hồn giống như cá voi hút nước đồng dạng. Điên cuồng tràn vào Tần Phong thể nội, cơ hồ ở trong tích tắc, Tần Phong liền bị cỗ này linh hồn tràn ngập rồi toàn thân, mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều lực lượng linh hồn bị hút vào. Tần Phong linh hồn mặt ngoài, vậy dần dần nổi lên tầng một giống như thủy tinh như vậy kỳ dị tinh tầng. Ao ao, vô số linh hồn năng lượng sợi tơ chậm rãi ba động, truyền ra từng đợt giống như bọt nước như vậy thanh thúy tiếng vang. Một đạo dị thường tinh thuần linh hồn chi lực liên tục không ngừng rót vào Tần Phong linh hồn bên trong, mà ở như vậy quán chú phía dưới, Tần Phong trên mặt vậy ẩn ẩn hiện ra một vệt say mê. Hắn cảm giác được chính mình linh hồn giống như bị ngâm ở một loại ấm áp tia sáng bên trong đồng dạng. Cái loại cảm giác này như mộng như ảo, vẻn vẹn mười mấy cái hơi thở thời gian, hắn linh hồn cảnh giới thế mà xinh xinh sách thăng lên một cấp, hơn nữa còn tại tăng lên bên trong. Trên thực tế, đạm thai của tộc trưởng đạm thai thanh trí vì rồi có thể đoạt xá thành công, hết thảy làm rồi 3 kiện chuẩn bị. Một là nhất hoàn mỹ biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn thể, một là linh hồn loại trí bảo nhất thế luân hồi hoa, còn có một cái chính là chỗ này to lớn lực lượng linh hồn. Những linh hồn này lực lượng nhưng thật ra là đồ sát bóc ra rồi mấy trăm người nhân loại sinh mệnh, đổi lấy vì rồi có thể bí ẩn làm đến đây hết thảy. Đạm thai thanh trí cũng là nhọc lòng, kinh doanh nhiều năm chưa từng nghĩ hôm nay ngược lại thành tựu rồi Tần Phong. Ở như thế to lớn linh hồn trước mặt, liền Tần Phong đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Tất lạp lạp, nương theo lấy càng ngày càng nhiều lực lượng linh hồn bị Tần Phong thu nạp, từng vòng vô hình ba động, vậy lấy Tần Phong vì trung tâm, chậm chậm khuếch tán ra. Vô hình ba động làm cả quảng trường đều phát ra ở một mảnh thiên uy phía dưới. Ta dựa vào, gia hỏa này đang làm gì a? tại sao ta cảm giác hãi hùng khiếp vía? Chém giết bên trong Udo hoàng tử giật nảy mình. Mặc kệ đang làm gì à? Ngươi có thể nhanh hơn chút. Ta sắp không chịu được nữa rồi. A la y vậy cố gắng kêu. Mong đợi Tần Phong cho kinh hỉ. Cái này tiểu hỗn đản nhất định phải lập tức diệt trừ. Lập tức, cảm nhận được kia tán phát vô biên linh hồn uy áp. Mạc Nhận Tâm Quân sợ hãi rồi. Hắn cảm giác lại như thế đảm nhiệm Tần Phong hấp thu đi xuống. Hắn hôm nay nói không chừng thật đúng là sẽ thua bởi cái này hậu bối tiểu tử trong tay. Cho bổn quân đi chết đi. Đột nhiên, Mạc Nhận Tâm Quân gào thét. Ở đánh lui A La Y đồng thời. Đem nhất thực lực khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Hung ác nhào về phía rồi Tần Phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN